ở Đại Tương Sơn mà bị người khác nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, nhất là trong hoàn cảnh đặc thù này. Nhậm Thương Khung nhẩm tính, nếu cùng thế lực không rõ dây dưa, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới toàn cục, đây là sự tình mà Nhậm Thương Khung nhất quyết không cho phép phát sinh. Cách chương.